ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Vô hạn mê cung 08, bắt trùng, hắn trước đồng đội theo bản năng liền muốn ngăn trụ hắn. Tay còn không có vươn tới đâu, liền nhìn đến Sở Tu trong tay đao đã ra khỏi vỏ, lưỡi đao lập lòe hàn quang. Ánh người đồng tử sinh đau, phỏng chừng hắn vốn đang tưởng nói điểm cái gì tới. Lúc này tay cũng không dám ra bên ngoài duỗi, thành thành thật thật sau này lui một bước, trơ mắt nhìn Chu Thanh đi qua đi, không có cách nào. Tới rồi này phó bản lúc sau tựa như về tới nhất nguyên thủy thời đại. Cá lớn nuốt cá bé quy tắc, không hề giống hiện đại như vậy mịt mờ, mà là bên ngoài bãi ở đàng kia, bọn họ nếu là thật sự chọc giận Sở Tu. Sở Tu đề đao đem bọn họ mấy cái đều chém. Tại đây phó bản cũng không ai có thể vì bọn họ làm chủ, nói trắng ra là đã chết cũng là bạch chết, chính là như vậy tàn nhẫn trực tiếp, các ngươi cần phải đi, Sở Tu trực tiếp xua đuổi khởi bọn họ hai người. Hai người trong mắt đều mang theo tức giận, nhưng cái gì cũng không dám giảng, lưu luyến mỗi bước đi rời đi, trong lúc còn vẫn luôn quay đầu lại đi xem Chu Thanh. Tựa hồ chờ mong Chu Thanh thay đổi ý tưởng, Chu Thanh trong lòng cũng có một ít thấp thỏm. Đi vào Sở Tu nơi này về sau, vẫn luôn lặp lại không ngừng cường điệu, ta năng lực thật sự thực vô dụng. Sở Tu vừa mới bắt đầu còn rất có kiên nhẫn an ủi hắn. Sau lại phát hiện vị này tiểu tử đối chính mình thật là một chút tin tưởng đều không có. Phỏng chừng là trải qua đà kích có điểm nhiều, liền trực tiếp đem hắn ném cho cái kia viên mặt nữ hài, nguyên lai nữ hài nói một chút chính mình. Năng lực là tình huống như thế nào lúc sau, Chu Thanh trạng thái mới hơi chút bình thường một chút, hắn thật là có thể chế tạo ra một ít cùng loại với trái cây linh tinh đồ vật, nhưng cũng không phải trống rỗng chế tạo, là có đại giới, cái này đại giới khiến cho năng lực của hắn có vẻ đặc biệt rác rưởi, hắn có thể tiêu hao chính mình thể lực tới chế tạo một ít đơn giản trái cây, tỉ như nói quả táo nha chuối a linh tinh, ở vô pháp bổ sung thể lực dưới tình huống, một ngày chế tạo ra 3 cái quả táo, chính là hắn cực hạn. Năng lực này nghe tới quả thực là quá phế vật, vốn dĩ có được đặc thù năng lực người chơi là tương đối mà nói tương đối hiếm thấy, tổ đội thời điểm có một cái tương đối đặc thù năng lực cũng sẽ tương đối được hoan nghênh, nhưng là đại đa số người vừa nghe đến năng lực của hắn, hơn nữa thân thể hắn có chứa tàn tật, liền không muốn cùng hắn tổ đội, đặc biệt là tại đây loại trong mê cung, có thể chế tạo ra trái cây tới nghe lên thực nghiêu a. Liền tính là một ngày chỉ có thể chế tạo 3 cái, kia cũng có ít nhất bảo đảm không phải, nhưng hắn là muốn tiêu hao thể lực tới đổi. Bổ sung thể lực nói lại muốn ăn cái gì, lấy bánh mì đổi trái cây thật là như thế nào nghe như thế nào cảm thấy mệt, hắn hai ngày này ăn đồ vật đều rất ít, mỗi ngày liền ngạnh chống chế tạo một hai viên quả táo ra tới. Thân thể đã sắp đến cực hạn, lại xác định Sở Tu đích xác sẽ không ghét bỏ năng lực của hắn lúc sau. Chu Thanh hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người cơ hồ đều mau tê liệt ngã xuống, Sở Tu lại cầm một ít bánh mì cùng thủy ra tới làm hắn ăn. Chính mình khoái hoạt vui sướng gặm dư lại quả táo. Hiện tại đã có trái cây chế tạo cơ. Nàng liền không cần luyến tiếc dư lại về điểm này nhi, một bên ăn còn một bên hỏi. Ngày mai có thể đổi cái đa dạng sao? Ta muốn ăn quả quýt, có thể, Chu Thanh lại ăn một con bánh mì uống lên một chút thủy. Sắc mặt thoạt nhìn đều so với trước đẹp nhiều. Hắn phía trước đều mau đói hư thoát, ta có thể nhìn xem chân của ngươi sao? Sở Tu biết, Chu Thanh tất nhiên là hiện thực thân thể liền có vấn đề. Bởi vì ở phó bản vô luận là cỡ nào nghiêm trọng thương thế, rời đi phó bản trong nháy mắt đều sẽ khôi phục đến trạng thái bình thường, Sở Tu muốn nhìn hắn chân. Chủ yếu là sinh ra một chút ý tưởng. Mọi người đều biết, ở Thương Thành bên trong là có rất nhiều loại đạo cụ. Trong đó có rất nhiều đạo cụ, cơ hồ có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt. Như vậy vấn đề tới, nếu ở phó bản giữa đem chân trị liệu tốt lời nói, rời đi phó bản lúc sau có phải hay không cũng Có thể, Chu Thanh tại đây phương diện còn rất thản nhiên. Hắn đem chính mình rách nát ống quần vãn đi lên, lộ ra cái kia giả chân tới. Từ đầu gối hướng lên trên ước chừng 20cm vị trí bắt đầu. Đi xuống liền tất cả đều là giả, Chu Thanh cũng không có không muốn nhắc tới chính mình này thương. Chân là như thế nào bị thương, ngược lại thực thản nhiên, hơn 10 tuổi thời điểm ra một hồi tai nạn xe cộ. Này chân không thể không cắt chi, đã qua đi rất nhiều năm mơ siêu, ngươi có hay không nếm thử một chút ở thương thành giữa đổi một. Chút đạo cụ, đem chính mình này chân chữa khỏi, nhìn xem trở lại hiện thực giữa thời điểm, này chân là cái gì trạng thái? Sở Tu có chút tò mò hỏi, nàng không biết từ phó bản giữa sau khi ra ngoài là hồi tưởng đến tiến. Vào phó bản phía trước, vẫn là đem nhân thân thượng trạng thái trong nháy mắt phục hồi như cũ đến hoàn hảo trạng thái. Nghe tới giống như không sai biệt lắm bộ dáng, kỳ thật kém nhiều, nếu là người trước nói. Như vậy trên người có thương tích tàn người liền tính ở phó bản giữa có thể ngắn ngủi trở thành kiện toàn tồn tại. Cũng không có bất luận cái gì tác dụng, bởi vì vừa ly khai phó bản, liền sẽ hồi tưởng đến tiến vào phó bản phía trước bộ dáng, nếu là người sau nói liền không nhất định. Tỷ như Chu Thanh, nói không chừng có thể bằng vào phó bản giữa đạo cụ. Một lần nữa có được một chân, Chu Thanh vốn dĩ nói chuyện phiếm thời điểm còn có điểm ngượng ngùng. Nghe đến đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thậm chí có chút hưng phấn. Hắn chưa từng có suy xét qua cái này khả năng tính. Bởi vì đối với hắn loại người này tới nói, ở phó bản dẫy dụa cũng đã đủ gian nan, nơi nào còn có rảnh đi suy xét những thứ khác, hắn hưng phấn trong nháy mắt lúc sau lại bình tĩnh. Xuống dưới, ta có nhìn đến quá cùng loại đạo cụ, nhưng là quá quý, hiện tại hắn là mua không nổi, nếu ngươi về sau có cũng đủ tích phân. Có thể nếm thử một chút, Sở Tu chưa nói quá nhiều. Lúc này nàng cái kia quả táo đã gặm xong rồi, vì tiện xoa xoa tay. Sau đó nói, hảo hảo, đại gia nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát muốn đi làm việc, hôm nay cầm không ít bánh mì đi ra ngoài làm trao đổi. Trong đội ngũ lại nhiều một cái tân người, dư lại bánh mì khả năng không quá đủ ăn, đến lại đi làm một chút. Làm dự trữ lương, bốn người nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau. Liền chuẩn bị xuất phát, Sở Tu vẫn luôn để sát vào cùng Chu Thanh câu được câu không nói chuyện. Chu Thanh năng lực này thật là có chút dâu ria, chủ yếu là hắn thân thể còn có khuyết tật, sức chiến đấu lại không đủ. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều người không muốn cùng hắn làm đồng đội cũng là thực bình thường. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người giống Sở Tu giống nhau. Sức chiến đấu bạo biểu, không để bụng chính mình đồng đội sức chiến đấu có bao nhiêu cao. Chỉ cần đặc thù năng lực đối nàng tới nói hữu dụng là đủ rồi, xuất phát từ phải đối đồng đội phụ. Trách ý nghĩ như vậy, Sở Tu không thật đem chính mình đồng đội đương cái công cụ người tới dùng. Ngược lại cực kỳ nghiêm túc cùng hắn tham thảo, giống hắn như vậy người tàn tật. Như thế nào ở phó bản có thể đi được càng dài xa một ít, Chu Thanh hơn 10 tuổi thời điểm liền cắt. Chi, ở hiện thực thường xuyên bị cười nhạo, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng trở nên tính cách thực cuồng táo. Đồng thời lại cực độ tự ti, thời gian lâu rồi lúc sau dần dần thói quen, trừ bỏ tính cách nội liễm một chút ở ngoài. Thoạt nhìn cùng những người khác không có gì khác nhau, cũng sẽ cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài. Chơi, cùng đặc biệt thân cận bằng hữu ở bên nhau nói chuyện phiếm thời điểm. Thậm chí cũng có thể trêu chọc chính mình là cái người quẻ sự. Nhưng kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn vẫn là cực độ tự ti, bên người bằng hữu tổng lo lắng sẽ đâm bị thương hắn lòng tự trọng. Nói chuyện thời điểm sẽ tận lực chiếu cố tâm tình của hắn. Không đề cập tới đến hắn cái kia chân sự, nhưng là xem hắn ánh mắt tổng hội mang theo thương hại. Linh tinh đồ vật, làm hắn ngược lại càng khó chịu, chính là Sở Tu không giống nhau. Nàng chưa bao giờ kiêng dè hắn này giả chân, nhắc tới tới thời điểm cũng thực tự nhiên, cũng không sẽ sinh ra thương hại linh tinh cảm xúc, ngược lại sẽ hứng thú bừng bừng mà cùng hắn thảo luận. ở thể lực hữu hạn dưới tình huống thế nào có thể sống được càng dài lâu một chút, hắn lần đầu tiên phát hiện. Cùng người nói chuyện phiếm, cái loại này thực tự nhiên nói chuyện phiếm, nguyên lai là như vậy thoải mái một sự kiện, nếu có thể từ cái này phó bản sống sót nói. Hắn nhất định phải nhiều tích góp một chút tích phân, nếm thử một chút sở tu nói cái kia, muốn đổi cái loại này cao cấp đạo cụ, ít nhất là muốn một vài trăm tích phân lót nền. Đối với hắn loại này tay mới tới nói quá khó khăn. Nhưng là sở tu thần thái thực tự nhiên. Lưu cái liên hệ phương thức đi. Nếu thành công nói cùng ta nói một tiếng, hảo, hắn tin tưởng lập tức bị khích lệ. Giống như chính mình thật sự có thể làm được dường như, nếu ngươi đổi tới rồi đạo cụ. Cũng có thể cho ta biết một tiếng. Đến lúc đó chúng ta tổ cái đội. Ta giúp ngươi thủ, sở tu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dư thừa nói cũng chưa nói, bọn họ hai cái phía trước thảo luận thiết tưởng chính là bắt được đạo cụ lúc sau, tìm một cái khó khăn tương đối mà nói tương đối thấp phó bản. Thấu hai cái đáng tin cậy đồng đội, ở trên ngựa phải rời khỏi phó bản địa phương, trước đem giả chân tá rớt, sau đó đem giả trên đùi phương kia một đoạn chân chém rớt. Sử dụng đạo cụ, sở tu nhớ rõ thương thành giữa có một ít đạo cụ. Có thể làm người thân thể ở trong nháy mắt khôi phục đến hoàn chỉnh trạng thái. Giống như là đại huyết bình giống nhau, nhưng là hiệu quả so đại huyết bình muốn nghịch thiên. Đại huyết bình yêu cầu chính là ngươi chỉ cần còn có một hơi, liền sẽ mãn huyết sống lại. Nhưng là nếu tứ chi đã không có, là sẽ không một lần nữa trường ra tới, mà có một ít đạo cụ. Là thật sự có thể nhục bạch cốt cái loại này, chỉ có loại này mới đối Chu Thanh có hiệu quả, hảo. Chu Thanh cũng thực kích động, hắn hận không thể hiện tại liền đi qua như vậy 10 cái 8 cái phó bản. Tích góp thượng cũng đủ tích phân, nếu thật sự có thể khôi phục nói. Sở tu ở cùng hắn muốn cùng dạng sự, nếu thật sự có thể khôi phục nói. Nàng nhất định phải nghiên cứu cái này phó bản là như thế nào tuyển người. Có phải hay không thật sự có thể thông quan kia một ngày, đem sở hữu đều thăm dò rõ ràng lúc sau. Nàng tưởng giúp một người khôi phục khỏe mạnh, đại gia các có các tâm tư, biên nói chuyện phiếm biên đi phía trước đi, đi tuốt đằng trước mặt Úc Thời Dịch, trung gian chính là viên mặt nữ hài. Sở tu cùng Chu Thanh ở mặt sau cùng, chính trò chuyện thiên đâu. Sở tu đột nhiên nghe được viên mặt nữ hài phát ra một tiếng kinh hô. Nàng theo bản năng bước nhanh đi lên trước, muốn nhìn xem đã xảy ra cái gì. Đi qua đi vừa thấy, qua một cái chỗ ngoặt lúc sau, phía trước như cũ là bạch tường, nhưng là cái kia đường mòn, không ở thông hướng không biết phương nào, ở đường nhỏ cuối. Xuất hiện một đống bạch phòng ở, bạch đỉnh hắc tường, không lớn, cho người ta cảm giác cũng liền một phòng một sảnh bộ dáng, sở tu theo bản năng nói. Ariadne công chúa Bạch Đỉnh phòng ở thật sự tồn tại. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến có tiểu tỷ tỷ hỏi thêm càng sự. Ta thực đồ ăn, viết một chương siêu chậm ô. Thêm càng với ta mà nói rất khó khăn. Ta chỉ có thể nỗ lực. Hết chương.